Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không nói. Lục Tiểu Đường đáp, ta không xác định bọn hắn có biết rõ sự tình hay không. Người không thể nói cho cha ta biết. Nữ hài nước nở, ai cũng không được nói cho cha ta biết. Được không? Không thể để hắn biết chuyện gì xảy ra, đây không phải lỗi của ngươi. Lục Tiểu Đường trấn an. Sao sao, ba của ngươi sẽ không trách ngươi đâu. Nữ hài trầm mặc. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Không sao không sao. Sao sao, Lục Tiểu Đường cố gắng an ủi. Nàng từ trong túi áo lấy khăn giấy, vội lau dòng nước mắt chảy không ngừng của nữ hài. Trong lòng, nữ hài trách mình vì không cẩn thận, sợ lời nói của mình sẽ dẫn đến cha mẹ biết chuyện, rồi không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Lục Tiểu Đường, sau khi từng tiếp xúc với các nạn nhân bị cưỡng hiếp, hiểu rằng các nàng thường tự trách mình trước cả khi trút giận lên người khác. Bỗng, một âm thanh kỳ lạ rất nhỏ vang lên, Lục Tiểu Đường cảm thấy quen thuộc. Nàng nhận ra đó là tiếng súng lục, cúi đầu nhìn, không khỏi giật mình. Trần Mộng Giao vụng về dùng, hai tay quấn lê băng vải cầm súng lục của mình. Nàng thờ nhẹ, Giao, Giao Giao. Trần Mộng Giao chậm rãi giơ súng, họng súng nhắm thẳng vào Lục Tiểu Đường. Đừng lại gần ta, nàng cảnh cáo. Lục Tiểu Đường trong đầu trống rỗng, chấn động. Trần Mộng Giao từ từ đưa súng về phía mình, không hề rút lại. Lục Tiểu Đường quay ra cửa, định hô gọi Võ Bư. Đừng hô, nữ hài ngăn lại, họng súng vẫn nhắm thẳng, ngón tay nàng luồn vào cò súng. Lục Tiểu Đường căng thẳng, toàn thân như đóng băng, một nhịp sơ sẩy cũng có thể khiến nữ hài làm chuyện điên rồ. Mồ hôi chảy ròng ròng, cơ bắp căng ra, nữ hài đã rút chốt an toàn. Lục Tiểu Đường cố gắng không kích động cảm xúc của nàng, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ gây nguy hiểm, cho ta súng được không? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Người không hiểu đâu, Lục Tiểu Đường đáp, mắt dõi theo nước mắt nữ hài đầy trán hốc mắt. Người không hiểu hắn đã làm gì với ta, hắn như thế nào? Nàng dừng lại, khóc đến thở không ra hơi. Tuy không bóp cò nhưng họng súng vẫn nhắm thẳng, ngón tay vẫn đặt trên cò. Lục Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nữ hài vẫn điềm tĩnh nói, ngươi vừa nói gì? Giao Giao, cái gì ta không hiểu. Trần Mộng Giao chuyển họng súng về phía mình, vùng về kê cầm lên nòng súng. Đừng, Lục Tiểu Đường khẩn cầu, nghe lời tỉ tỉ, ngươi vẫn ngoan mà. Nòng súng có đạn, rất nguy hiểm. Ta hiểu súng rồi, nữ hải đáp, vẫn bình tĩnh, không muốn Giao Giao. Lục Tiểu Đường nhất định phải tiếp tục trò chuyện với nữ hải. Nghe ta nói, một nụ cười thản nhiên xuất hiện trên mặt cô gái, sao ngồi có mắt. Ba ta là hội viên nghiệp dư của hiệp hội xạ kích, hắn dùng súng hơi. Ngẫu nhiên, hắn cũng từng dẫn ta đi sân tập bắn. Ta biết súng hơi và súng ngắn về nguyên lý thực ra không khác nhau nhiều. Giao Giao, ta ở đó, nàng nghẹn ngào. Ta cùng hắn ở cùng một chỗ. Ai nam nhân kia? Người đã bắt cóc ngươi sao? Ngươi không thể tưởng tượng hắn đã làm những gì. Giọng nàng chậm rãi nhưng sắc bén. Hắn đã làm những việc đó với ta. Ta không thể nói cho người. Ta hiểu, Lục Tiểu Đường đáp. Nàng thử tiếp cận nữ hài, nhưng đôi mắt cô vẫn cảnh giác, nhìn chăm chú lên nàng. Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn nữa. Giao Giao, ta cam đoan với ngươi. Ngươi không hiểu. Nữ hài nhẹ nào, giọng nói khàn khàn. Họng súng đặt dưới cổng mềm mại của nàng, khiến không khí thêm căng thẳng. Nàng suy yếu, cơ thể gần như không còn sức lực để bóp cò. Nhưng Lục Tiểu Đường vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giao Giao, nghe lời, đừng làm như vậy. Lục Tiểu Đường liếc nhìn cửa, cảm thấy Võ Bưu có thể vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Liệu nàng có nên nghĩ cách báo cho hắn biết không? Đừng kêu người đến. Trần Mộng Giao dường như đọc được suy nghĩ của nàng. Ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Lục Tiểu Đường cố gắng an ủi cô bé. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Trước đây nàng chỉ đối mặt với tội phạm hoặc nạn nhân, nhưng chưa bao giờ là một người có ý định tự sát. Người không biết hắn đã làm gì với ta. Hắn đã sờ soạn ta, hắn đã hôn ta. Trần Mộng Giao bật khóc, âm thanh run rẩy. Ngươi nói gì? Lục Tiểu Đường khẽ nắm tay cô bé, tiến lại gần hơn. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hắn thật sự vuốt ve ta. Trần Mộng Giao ngừng lại, cố gắng nói tiếp. Hắn nói hắn yêu ta. Hắn chỉ muốn yêu ta thôi. Lục Tiểu Đường không thể tin nổi vào tai mình. Ngươi nói gì vậy? Thực tình vuốt ve ta. Trần Mộng Giao lại lặp lại, thanh âm cực thấp. Hắn làm tất cả trên người ta đều là vì hắn yêu ta. Cô bé này, mặc dù đang ở trong tình trạng yếu ớt trên giường bệnh, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, như thể bị một thứ gì đó mê hoặc. Lục Tiểu Đường cảm thấy cả người run rẩy. Cô bé trên giường giờ đây dường như là một sự pha trộn giữa thiên sứ và quái vật. Lục Tiểu Đường phải nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình. Người nói là, người thực sự thích bị như thế sao? Trên gương mặt của Trần Mộng Giao hiện lên một nụ cười u ám. Nếu ta nói là, người có thể nghĩ ta đáng xấu hổ không? Lục Tiểu Đường không thể kiềm chế thêm nữa. Cô lao đến, cướp lấy khẩu súng từ tay cô bé. Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên, khiến cả căn phòng rung chuyển. Đầu của Trần Mộng Giao nổ tung, ngay trước mắt Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đứng dưới vòi hoa sen, vạn nút sai, nước nóng xối vào người nàng, như hàng nghìn cây kiếm đâm vào da thịt, vết thương ở eo nàng bắt đầu rỉ máu, dòng máu hòa và nước chảy xuống bồn tắm. Nỗi đau khiến nàng cảm thấy như đang tìm thấy sự bình yên trong cơn đau đớn đó. Nàng ngượng mặt lên, nhìn vào dòng nước nóng chảy xuống, từng lớp da rẻ như bị bóc ra, cuối cùng để lại một sự trống rỗng vô tận. Thân thể nàng không còn là của chính mình, nàng cảm thấy hoàn toàn bị tước đoạt, không có da thịt, không có huyết dịch, không có suy nghĩ, không có công việc, không có cuộc sống, không có bất kỳ ai, không có Lý Thục Chân, không có Trần Mộng Giao, không có Lý Phong, không có Võ Bư, không có Kiều Khải, không có Mộ Dung Vũ Xuyên. Nước lòng không ngừng rót xuống, nhưng nàng không cảm nhận được mình có đang rơi lệ hay không. Đột nhiên điện thoại vang lên, xếp âm thanh xé tỏa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông trong căn phòng vang vang lên liên tiếp, đều đều. Là Mộ Dung Vũ Xuyên sao, hay là những người khác, nàng không muốn biết. Võ Bưu lúc nào tiến vào phòng bệnh cũng không rõ, nói gì nàng cũng không nghe thấy. Lúc đó, nàng chỉ ngây người nhìn Trần Mộng Giao ngồi trước mặt, máu tươi đã nắp từ trán nữ hài chảy xuống, theo từng lọn tóc nhỏ rớt xuống. Nàng không rên một tiếng, mắt mở to trợn tròn, ánh nhìn như đùa cợt, hướng về Lục Tiểu Đường. Cảnh tượng này, với nàng, vừa quen thuộc vừa ám ảnh. Hai dòng thời gian, hai không gian khác nhau bỗng chốc chồng lên trước mắt nàng, máu tươi, nụ cười, viên đạn. Phim sau hoài ác xem tô đến phạm chính. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận được cuộc gọi từ Kiều Khải, lúc đó hắn đang ở trong lớp học, đừng hỏi nhiều, mau đến đây ngay. Kiều Khải giọng nói trầm thấp. Mộ Dung Vũ Xuyên, đầu dây bên kia đã tắt máy. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải lấy lý do rời khỏi phòng học, đi qua chỗ Seto Minako. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy tò mò. Mới vừa rồi cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Mộ Dung Vũ Xuyên, và cái tên Kiều Khải hiện giờ đã trở thành một nhân vật khá quan trọng trong trái tim cô, có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa bước ra ngoài thì nghe thấy có người gọi từ phía sau, hắn dừng lại. Học trưởng, người đi đâu vậy? Minako ôm sách vừa đuổi theo. Không biết bên cục công an có chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, người cũng muốn đi sao? Minako cúi đầu, tay chống lên sách, ngập ngừng đáp, ta cũng muốn đi. Kiều Khải tìm ta làm gì? Lần trước ngươi còn chưa nôn đủ khi ở phòng nghiệm thì sao? Nếu Minako thật sự đòi đi, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ cảm thấy khá thất vọng. Gần đây không hiểu sao, cứ nhìn thấy Minako là hắn lại nghĩ đến Kiều Khải, và nghĩ về Kiều Khải thì hắn lại cảm thấy khó chịu. Minako do dự một chút rồi hỏi, Kiều Khải lão sư cũng ở đó sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Minako bỗng nhiên mặt đỏ lên, hoa miệng cong nhẹ, không nói gì, nhưng lại không chịu bỏ đi. Cô có thể nói là nũng nịu, cũng có thể nói là cố tình làm khó, nhưng tóm lại, cô không chịu từ bỏ mục tiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tức giận, lại càng cảm thấy ghen tị khi nhìn vẻ mặt ân cần của cô. Nếu không phải vì Kiều Khải, Minako có lẽ đã quay về Nhật Bản mà không nói một lời về hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay lên, muốn bóp cổ cô, nhưng trong thực tế, hắn chỉ cảm thấy bực bội và thất vọng. Vậy thì đi đi, ta dẫn người đi gặp Kiều Đại Thúc. Minako trên mặt tràn đầy nụ cười. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy ghen tuông dâng trào, hắn thầm nghĩ, nếu vậy thì tốt hơn hết, ta nên trực tiếp bán cổ cho Ao Ủy lão sư đi. Ngày 21 tháng 8 chủ nhật, 14:46, phòng thí nghiệm pháp y, ánh đèn lạnh chiếu lên bàn giải phẫu nơi đặt thi thể nữ sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên hai tay đút túi, đứng trước bàn, nhìn thẳng thi thể, dù cố gắng, hắn cũng không thể nghĩ ra rằng trước mắt mình là Trần Mộng Giao. Hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc, trong lòng không có nỗi bi thương, vì bản tính hắn vốn bạc tình bạc nghĩa, chỉ có điều cô gái này có chút khác thường, khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó tả. Hôm qua vào đúng thời điểm này, hắn đã khám phá ý đồ hung thủ, xông vào gác chuồng cứu nữ hài thòi thóp từ trên thập tự giá. Cả bác sĩ hồng đỏ đã dốc toàn lực trong tình huống gần như tuyệt vọng kéo nàng trở lại từ tay tử thần, nhưng chỉ sau 24 giờ, vì một viên đạn, một sơ suất, sinh mệnh tươi sống ấy đã hóa thi thể lạnh lẽo. Tất cả nỗ lực trở nên vô nghĩa, cứ như vậy việc cứu một sinh mệnh khác trở nên dễ dàng hơn nhiều. Minako khi thấy thi thể nữ sinh kiểm tra cũng nôn nao, nàng từng nghĩ rằng mình đã trải qua thử thách đủ kiên cường, nhưng khi phạm cùng sai lầm như Mộ Dung Vũ Xuyên, lại không ngờ đó là Trần Mộng Giao. Ngày trước khi kiểm tra thi thể, hai khách không mời bất ngờ bước vào phòng giải phẫu, Võ Bưu và Kiều Khải. Võ Bưu thẳng thừng tuyên bố với Mộ Dung Vũ Xuyên rằng Lục Tiểu Đường vì thất trách trong công việc đã bị tạm thời cách chức. Nghe tin, Mộ Dung Vũ Xuyên không phản ứng, chỉ hỏi nhẹ, vậy vụ án này tiếp theo ai chịu trách nhiệm? Tả Võ Bưu đáp, vừa chỉ vào Kiều Khải, còn có hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười, nhìn Kiều Khải với giọng mỉa mai, xề nhớ, vậy chúc mừng Kiều Đại Pháp. Ai hiên, nhất định phải cho Võ Bưu đại đội trưởng mất mặt một phen, để ta và Tiểu Lục cũng phải tâm phục khẩu phục. Ta sẽ không để ngươi bày rượu chúc mừng đâu. Hắn liếc Minako, còn ngươi vẫn theo ta đi chứ? Minako quay sang nhìn Kiều Khải, thì thầm, ta sẽ ở lại giúp Kiều lão sư. Tùy người, Ngộ Dung Vũ Xuyên vẫy tay với Kiều Khải. Vậy thi thể và Minako đều nhờ ngươi rồi. Hắn ưỡn ngực trong bụng, cố ý nghênh nàng đi qua Võ Bưu, nhưng chưa đến cửa đã bị Kiều Khải gọi lại. Chờ một chút, làm gì? Ngộ Dung Vũ Xuyên uể oải hỏi. Ta nghĩ việc giám định thi thể vẫn nên do người phụ trách sẽ phù hợp hơn, Kiều Khải nói. Câu này khiến Ngộ Dung Vũ Xuyên giật mình, còn Võ Bưu càng sửng sốt, mặt quặm lại trương Kiều Khải. Kiều bác sĩ, ý người là gì? Kiều Khải giải thích. Ngộ Dung Vũ Xuyên trước đó luôn phối hợp cùng Lục Tiểu Đường, hắn hiểu rõ vụ án hơn ta và cũng có năng lực thực sự. Hắn tiếp tục tham dự vụ án một cách khá thích hợp. Người chẳng lẽ đối với bản thân cứ như vậy không có lòng tin sao? Võ Bưu nói giọng chói tai. Kiều Khải bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng hàm dưỡng khiến người ta câm nín. Hắn điều chỉnh kính trên sống mũi, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Nếu ta thật sự không có lòng tin vào bản thân, ta càng sẽ không đem cơ hội này trao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Võ Bưu trong chốc lát không hiểu ý Kiều Khải, hắn mỉm cười nói tiếp, báo cáo vụ án Tống Giai ta còn chưa viết xong, ta sẽ đi chỉnh lý trước, sau đó cho đội trưởng ngươi xem một chút. Vậy được rồi. Võ Bưu mặc dù bất mãn vẫn gật đầu đồng ý. Kiều Khải rời phòng giải phẫu, Minako ngay lập tức theo sau như một cái bóng bay. Ui ngươi, Võ Bưu hô lên. Minako giật mình quay người chỉ vào bản thân, ta đúng chính là ngươi. Võ Bưu nói, ngươi tên gì nhỉ? Mi cái gì, na cái gì, cò ngươi muốn đi đâu? Minako liếc nhìn bóng lưng Kiều Khải, ta chỉ hỏi xem Kiều Khải lão sư có cần giúp gì không. Hắn không cần ngươi giúp, nhưng nơi này thì cần ngươi ở lại hỗ trợ Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako lưu luyến nhìn theo bóng Kiều Khải rời đi, rồi ý khuất nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh hừ một tiếng, phớt lờ nàng, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng trước Võ Bưu đại thúc nghiêm khắc, Minako vẫn sợ hãi, ngoan ngoãn lùi lại, đứng bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên như một học sinh tiểu học phạm lỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay cao su, ánh mắt bác sĩ dò xét bàn giải phẫu trên thi thể, phần bụng nữ hài có vết khâu, kết dính một lớp máu khô cứng. Dưới cằm nàng có một lỗ nhỏ, là nơi viên đạn Lục Tiểu Đường bắn vào. Vết lỗ viền da có dấu cháy xém, do họng súng tiếp xúc với da trong khoảnh khắc nổ tạo thành. Viên đạn xuyên qua ót của cô bé, tạo ra một vết thương lớn ghê rợn. Mép vết thương, da thịt lòi ra, treo lơ lửng bên ngoài, còn xương vỡ lộ ra ngoài, mái tóc cô bé tản ra. Trong não, hơn nửa bộ phận đã không còn nguyên vẹn, cả bộ phận não bộ bị phá hủy, những mảnh vụn văng tung tóe, dính trên tường phòng bệnh, máu và những mảnh não vương vãi khắp nơi. Các bác sĩ đang bận rộn dọn dẹp, nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Chỉ vài ngày trước, cũng chính trên bàn mổ này, Lý Thục Trần đã từng nằm. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi tự hỏi, lúc đó Trần Mộng Giao đang làm gì? Tai nạn đến quá bất ngờ, không thể nào đoán trước. Giống như trận động đất Vân Xuyên, vào buổi sáng đó, mọi thứ đều diễn ra bình thường, trẻ con vẫn ăn sáng, phụ nữ vẫn nấu ăn, nam giới vẫn chăm chú vào việc làm sao để vui vẻ với bạn gái. Những người hối hận vì quyết định sai lầm, những người đầy đố kỵ, tất cả họ đều chẳng thể ngờ rằng tai họa đang đến gần. Sau khi cơn sóng ập đến, những người may mắn còn sống sót nhận ra rằng hạnh phúc thật sự rất đơn giản, nhưng phần lớn mọi người đã không còn cơ hội để cảm nhận hạnh phúc đó nữa. Bên cạnh bàn giải phẫu, Đinh Làn dọn sạch công cụ, bàn cân khí quan trông giống như cái cân nhỏ bán trong chợ. Một con dao mổ, một thanh đao dài sắc bén, kéo kẹp cưa xương, một thanh kéo dài dùng để mở lồng ngực. Những công cụ này đều là của Kiều Khải, trước đây là của Trần Minh Hiên, và từ trước nữa hai đã dùng qua chúng. Những công cụ này đã mổ xẻ bao nhiêu thi thể, tiếp xúc với bao nhiêu oan hồn vào giữa đêm khuya khi không còn ai. Liệu chúng có xì xào bàn tán với nhau về những điều chúng đã thấy, đã nghe? Cô bé nằm im mình không chút sức sống dưới ánh đèn không bóng, làn da tái nhợt không còn vẻ đáng sợ. Chỉ một ngày trước, Mộ Dung Vũ Xuyên đã cứu cô bé khỏi thập tự giá. Bây giờ trong mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, cô bé đã biến thành một cuốn sách. Mỗi sợi tóc, mỗi tất da, mỗi cơ quan, mỗi mảnh xương đều ẩn giấu vô số bí mật. Dù cô bé không thể nói, không thể động đậy, nhưng cô vẫn có thể kể cho người ta rất nhiều điều, thậm chí nhiều hơn cả khi cô còn sống. Nhưng để hiểu được, người ta phải lật mở cuốn sách này và đọc được ngôn ngữ bên trong. Chỉ có cô mới là người hiểu rõ sự thật nhất. Ngoài kẻ thù ác kia, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong túi một món đồ nhỏ và đưa cho Minako. Đây là gì vậy? Minako không hiểu, nhìn món đồ được gói cẩn thận trong bao bì mỹ thuật. Kẹo bạc hả? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mắt vẫn nhìn thi thể, ngậm nó vào miệng, một lúc sau sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Hắn quay lại kiểm tra vết đạn trên đầu cô bé. Viên đạn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong xoang đầu, ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức não bộ. Rất nhiều nạn nhân của tội ác bạo lực Sau khi được cứu, Thương trải qua một thời gian dài suy nghĩ về bản thân, nhưng vì tinh thần chưa hoàn toàn tỉnh táo, rất ít người có thể nhận thức trọn vẹn tổn thương thật sự của mình. Trần Mộng Giao trong phương diện này, so với những người khác, may mắn hơn nhiều. Nàng cầm khẩu súng chống đỡ dưới cằm, bắn một phát thẳng vào sang đầu, đạn nghiền nát xương bướm, chia đại não thành hai nửa. Năng lượng hội tụ tại xương trầm bùng nổ, làm phần ót bùng lên. Chỉ khi nàng từ trước đã có ý định tự sát, mới có thể thực hiện đến mức dứt khoát như vậy. Khả năng duy nhất là khi nàng tỉnh lại trong căn phòng tối, phát hiện mình trần truồng, bị trói trên mặt đất, nàng ý thức trọn vẹn sự sống của mình, không nghi ngờ gì, cái chết đã hiện hữu ngay trước mắt, và nàng biết rõ mình đang làm gì. Nữ hài mất tích mấy ngày nay, rốt cuộc đã trải qua điều gì khiến một cô gái quý tộc, trẻ trung quyết định kết thúc mạng sống của mình, có thể bắt đầu chưa? Võ Bưu đã chuẩn bị giấy bút đầy đủ, Mộ Dung Vũ Xuyên liếc Minako, rồi gật đầu với Võ Bưu, hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cơ thể nữ hài, giọng điệu bình tĩnh, bắt đầu giải thích, thi thể này chưa được bảo quản lâu, vẫn còn nguyên vẹn 10 phần, đây là một cô gái trẻ, gầy như khỏe mạnh, cân nặng 89,5 cân, cao 1m64. Võ Bưu nhanh chóng ghi chép, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, cách Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện, cách hắn thao tác với thi thể, hoàn toàn giống như một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Ngay cả Kiều Khải cũng không thể bình tĩnh và trầm ổn như hắn, phía sau gương mặt trẻ tuổi, tuấn tú ấy, dường như ẩn chứa một bí ẩn, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ghi chép, người chết khoảng 18 tuổi, răng hàm tương xứng với tình trạng mài mòn bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trước khi kiểm nghiệm, thi thể đã được ướp lạnh khoảng 3 giờ. Mặt ngoài đã lạnh, khớp tứ chi bắt đầu cứng lại, phần lưng và tay chân xuất hiện vết bầm, giò huyết dịch lắng theo trọng lực. Đây là hiện tượng bình thường. Minako ngậm kẹo bạc hà trong miệng, vị mát khiến nàng không kìm được cảm xúc. Trong đầu nàng suy nghĩ miên man về Trần Mộng Giao còn sống. Lúc ấy rốt cuộc ra sao, răng phía trước của nàng bị nhổ 8 cái. Hung thủ làm vậy để tiện cho quan hệ miệng, hạ thể sưng đỏ, bộ phận sinh dục có chảy rước ra, xác định người chết khi còn sống đã bị xâm hại. Hắn kiểm tra kỹ hơn, luồn tay vào mông thi thể, cơ vòng hậu môn bên ngoài bị rách, trực tràng bị xé do bị ấn bạo lực. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng dừng lại, hình ảnh nữ hài vài ngày trước trong căn phòng tối hiện lên trước mắt. Nàng bị nhổ răng khi còn tỉnh táo sao? Nàng có phải cảm nhận được hung thủ tàn nhẫn xé rách trực tràng của mình không? Khi đinh đang ở trên cọc gỗ, liệu nàng có cảm thấy gì không? Loại dược này rốt cuộc đã gây ra tác động gì đối với ý thức của nàng? Pháp y chỉ có thể giám định các tổn thương về mặt vật lý. Không ai biết lúc đó, nữ hài ấy đã nhìn thấy những gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể dựa vào suy đoán để đoán định. Không hiểu sao, trong đầu hắn lại chợt hiện lên cảnh tượng ngày đại phòng cấp cứu, Minako đang khóc, nước mắt lưng tròng, cảnh đó khiến trái tim hắn như bị một nhát dao đâm vào, đau đớn không thể tả. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Minako giờ đây vẫn khỏe mạnh đứng bên cạnh mình. Trong lúc ánh mắt giao nhau, hắn lại vội vã quay mắt về phía thi thể, không ai nhận ra sự bối rối lướt qua trong mắt hắn. Hắn cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng, liền nói với Minako, đi rót cho ta một cốc nước. Người bây giờ mới muốn uống nước à? Minako nhíu mày, liếc nhìn thi thể rồi lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta khát quá, hắn lớn tiếng đáp, tốt rồi, ta đi lấy cho ngươi. Minako quệt mồm rồi đi ra cửa, ta muốn nước cam. Biết rồi, Minako dậm chân một cái, thầm nghĩ, ta đấy như đang hầu hạ tiểu hài tử vậy, chạy 3 tầng lầu. Vất vả thật, nàng từ hình cảnh đội lấy bình nước của nữ cảnh sát cao băng, vội vàng chạy trở lại. Vừa về tới, Mộ Dung Vũ Xuyên đã phàn nàn, người cũng quá chậm, không phải người Nhật Bản đều nhanh nhẹn sao? Minako nén giận đưa đồ uống trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, người để ta uống thế này sao? Vậy ngươi muốn làm sao uống? Minako đáp, nhờ tiểu thư một chút, ầy ngò hoa mịn chêm tròn, ta vừa chạm vào thi thể, người để ta cầm bí nước kiểu này đưa vào miệng sao? Hắn nói giọng nửa đùa nửa thật. Minako hận đến nghiến răng, trong nháy mắt quên hết sự tốt tính, nàng vặn nắp bình, dữ dàng đưa miệng bình vào miệng Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn trong lòng cảm thấy thoải mái, để yên, ngươi nhỏ bé này mới giày vò ai đây, ai bảo ngươi đối Kiều Khải cưng chiều như vậy. Hắn còn vui mừng vì được báo thù một chút, nhưng hắn thở dài, ngươi cũng không nghĩ gì cả, miệng bình thế này khi nào mới uống xong, sao không tìm cái chén, không nhịn được nữa. Minako đột nhiên đẩy cả bình nước vào miệng hắn, may là nào không quá mạnh, nếu đổi thành Lục Tiểu Đường có thể đẩy luôn cả bình vào bụng hắn. Hù, khụ khụ, ngươi nghĩ ta sặc chết à? Minako làm vẻ mặt vô tội, ai bảo ngươi cao thế, ta với miệng không tới. Mộ Dung Vũ Xuyên cầu nhào, ngươi tại sao không nói mình quá thấp, ở Trung Quốc gọi là tò đó. Ta mới không thấp, mẹ ta còn nói dáng ta thụ nhất năm hải tử, ai cũng hoan nghênh. Minako hô to, đỏ mặt rồi bất ngờ che miệng im lặng, phát hiện Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ nhìn mình, nhỏ người mà sức mạnh, tiềm ẩn ghê gớm, bình thường không nói, giờ hô lên làm kinh người. Minako tranh thủ thời gian nép mình vào người, đảo mặt, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu xin lỗi. Long A Tập Oai đổi A Lý Mã Thanh. Long A Tập Oai đổi A Lý Mã Thanh, thật xin lỗi, học trưởng. Ta giúp người. Nàng đưa tay định lấy bình khỏi miệng hắn. Không cần, không cần. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa né vừa còn sợ hãi. Võ Bưu cuối cùng cũng không nhịn nổi. Ê, ta nói hai người cả người, nếu muốn liếc mắt đưa tình thì chuyển sang nơi khác đi. Ngày trước mặt người chết, không sợ bị kinh nhân vong linh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu. Minako càng đỏ mặt. Ta muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên, Võ Bưu nói. Ừm, hắn đáp. Có phải ngươi cảm thấy đã tìm không ra manh mối gì rồi? Võ Bưu ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Tình hình khá khó khăn. Tội phạm đã dùng nước tẩy trắng từ trong ra ngoài xóa sạch mọi dấu vết trên người nàng, lồng tóc, di thể, máu, hết thảy manh mối đều bị triệt tiêu. Hắn thật quỷ quyệt. Võ Bưu trầm mặc một hồi, hắn nhớ lại thứ tự sự việc. Thứ hai, tại Nhiễm Bá học viện, trước cửa xuất hiện một hộp sọ không rõ danh tính, ai cũng tưởng chỉ là trò đùa ác. Thứ ba, Lý Thục Chân chết thảm tại phòng vệ sinh trong phòng an thứ tư, Trần Mộng Giao mất tích. Và đến chủ nhật, Trần Mộng Giao được phát hiện treo trên gác chuông trong tòa bách hóa cao ốc. Chỉ trong một tuần, vụ án từ chỗ như một trứng khủng long mới nở, giờ đã biến thành quái vật khổng lồ, hoàn toàn không thể kiểm soát. Trong suốt một tuần qua, tổ trọng án không ngừng điều tra, kiểm tra tất cả các nghi phạm trong danh sách. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra không ít bằng chứng che giấu tội phạm, nhưng lại không tìm thấy manh mối nào liên quan đến vụ án. Những khu dân cư xung quanh trường Nghiệm Bá và các đồn công an gần đó cũng đã được kiểm tra, nhưng không có đối tượng nghi ngờ nào đáng chú ý. Hầu Phú Quý, người đứng đầu nhóm nghi phạm, hiện vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Nếu không tìm ra hung thủ thực sự, rất có thể hắn sẽ bị buộc tội. Tuy nhiên, vào lúc này, hung thủ lại tiếp tục ra tay. Trần Mộng Giao đã mất tích trong suốt thời gian qua, trong khi Hầu Phú Quý vẫn đang bị giam. Nếu hắn thật sự là hung thủ, thì chỉ có một khả năng duy nhất, hắn có thể điều khiển một phần thân. Một tuần hỗn loạn trôi qua mà không thu được kết quả gì, cục trưởng Lý Phong gần như phát điên. Là người đứng đầu cục công an thành phố C, ông cần phải có lời giải thích với truyền thông, với thị trưởng và với người dân thành phố. Là người cha, ông cũng phải báo thù cho con gái. Võ Bưu thì lại thích những vụ án có tính chất rõ ràng, những cuộc đấu tranh công khai, những vụ tội phạm như băng đảng xã hội đen, buôn lậu ma túy, vũ khí hay cướp ngân hàng đều là những điều hắn yêu thích. Với hắn, bạo lực là cách giải quyết tốt nhất. Hắn muốn tên hung thủ đứng trước mặt mình, để hắn có thể ngay lập tức xé hắn ra thành tám khối. Nhưng lần này, kẻ ác lại cứ lẩn trốn, ẩn nấp sau lưng, đùa giỡn với người khác và đâm một nhát vào lưng họ khi họ không ngờ tới. Trên bàn giải phẫu, thi thể của cô gái không ngừng nhìn chằm chằm vào Võ Bưu. Cô chỉ nhỏ hơn con gái hắn một tuổi, dù Võ Bưu có lạnh lùng đến đâu, nhưng trong lòng hắn không khỏi bị dao động. Hắn tự hỏi, khi tội phạm dùng nước tẩy trắng lau cơ thể cô gái, liệu hắn có đang cười? Khi hắn đính cô lên thập tự giá, liệu hắn có còn cười? Và giờ đây, hắn đang làm gì? Ngồi trên ghế sofa, uống cà phê và xem báo, suy ngẫm về những gì đã xảy ra, rồi không nhịn được lại cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên lên tiếng, làm Võ Bưu bừng tỉnh. Tôi nghĩ cô ấy có rất nhiều bí mật, thậm chí còn nhiều hơn cả Lý Thục Chân. Cô ấy mang theo những bí mật chết chóc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, trầm tư. Võ Bưu nhìn hắn, suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cúi người xuống, nắm lấy tay phải của cô gái. Cậu thấy gì không? Võ Bưu hỏi. Cậu thấy gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời. Thay vào đó, hắn vươn tay về phía Minako. Cái kẹp, hắn nói. Minako từ khay lấy ra một cái kẹp và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cô gái, dùng kẹp để lấy ra một mảnh dòng gỗ nhỏ, chỉ to bằng mũi kim, từ giữa kẽ tay của cô. Hẳn là cô ấy đã dãy rủa và bị dòng gỗ đâm vào trong thịt, kẻ phạm tội đã không rửa nó đi. Võ Bưu kinh ngạc, một món đồ nhỏ như vậy mà Mộ Dung Vũ Xuyên lại có thể nhìn thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận bỏ dòng gỗ vào túi nhựa rồi hỏi Võ Bưu, người vừa nói, nữ hải khi bị giam giữ, có khả năng đã bị cố định trên mặt đất. Vị trí đặt dòng gỗ này rất hợp lý với logic đó, rõ ràng là một căn phòng có sàn gỗ, không lẽ nàng cũng từng bị cố định trên cọc gỗ sao? Có khả năng là ở vị trí kia không? Có khả năng, cọc gỗ đó làm từ bách mộc. Nếu xét nghiệm mà dòng gỗ không phải bách mộc, thì sẽ có một đầu mối hữu ích. Võ Bưu bỗng nói, người không thấy hung thủ thật kỳ quái sao? Nói sao cơ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta tiếp xúc với nhiều vụ án như thế, nhưng lần đầu gặp hung thủ lại có cách hành xử thanh tẩy cơ thể nạn nhân như vậy. Người muốn nghe nhận định của ta không? Nếu có, trước hết, ta cho rằng hung thủ rất có thể là người Hán, Hán tộc, bởi vì hai nạn nhân đều là người Hán. Hắn giải thích, những kẻ cưỡng gian thường có một loại đặc điểm tâm lý, họ sẽ chọn lựa mục tiêu đặc biệt. ví dụ như chọn người có dân tộc và phong tục giống mình, hoặc là một kiểu người nào đó, một độ tuổi, một hình dáng nhất định, gọi chung là mục tiêu quần thể, người có nhận ra không? Lý Thục Chân và Trần Mộng Giao có điểm gì giống nhau không? Xinh đẹp, khỏe mạnh, trình độ văn hóa cao, khí chất tốt, Võ Bưu nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Tiếp theo, tội phạm này rất mẫn cảm, hắn có trí nhớ cực kỳ tốt, vì thế hắn nhớ rất rõ cách thức tiếp cận các nạn nhân. Dựa vào logic của hắn, hắn đã để lại quá nhiều chứng cứ, nên hắn chắc chắn phải cẩn thận dọn dẹp mọi thứ. Hắn không phải là một người trẻ tuổi, độc lập sống một mình, có thể là sống trong một biệt thự hoặc nhà kho. Vậy sao? Minako tò mò hỏi Hinchin. Võ đội trưởng không phải mới vừa nói sao? Trần Mộng Giao bị trói trong phòng, nằm trên mặt đất. Nếu người là hung thủ, người sống trong khu dân cư, xung quanh đều có hàng xóm, người có dám bắt cóc một người mang về không? Ưm phòng này có thể ở trong thành phố, hoặc ngoại ô, hoặc gần Nhiễm Bá học viện, hắn có thể sống một mình. Nếu không, hắn không thể giải thích với vợ mình vì sao trong phòng lại có một cô gái bị trói. Hắn cũng có thể thuê một phòng trọ. Minako nói, ngươi phải nghĩ đến thủ đoạn gây án của tội phạm. Hắn bắt cóc Trần Mộng Giao 3 ngày, hành hạ nàng 3 ngày, cuối cùng còn lái xe đưa nàng lên gác chuông. Nếu chồng ngươi 3 ngày không về nhà, về đến nhà đầy mồ hôi, mà lại lén lút như vậy, người có không nghi ngờ gì không? Hử, Minako hét mũi lên, ta đâu có một đường cong như vậy. Hắn sống một mình, Võ Bưu lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn phải chắc chắn là không ai biết chuyện của hắn, hoặc là sẽ không có ai báo cáo, vậy hắn làm sao chọn mục tiêu? Hắn chọn Nhiễm Bá học viện có thể không có ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ vì hắn muốn làm như vậy. Ồ, hắn đã nhét câu thơ trong Thành Kinh vào miệng hai nạn nhân, còn cố tình khắc dấu thập tự lên người nạn nhân đầu tiên, và làm cho nạn nhân thứ hai ăn mặc giống như Theos. Làm như vậy không nghi ngờ gì là hắn đã ám chỉ chúng ta. Hắn không phải chỉ là một tội phạm giết người bình thường, hắn đang dùng triết lý để giết người, nhìn thế gian với ánh mắt của thần, coi thường những người bình dân, thì ra là vậy. Võ Bưu hít một hơi dài. Nhưng thật ra, nhìn từ một góc độ khác, hắn chỉ là kẻ tự cho mình đúng, thích khoe khoang, thực chất là lừa dối bản thân và hạ lưu như một tên đồ tề. Đồ tề nói chính xác hơn, hắn chọn Nhiễm Bá học viện làm lò sát sinh cho mình. Trước đây tại lò sát sinh, hắn từng bày một cái đầu lâu ngay trước cửa, tuyên bố trò giết chóc bắt đầu. Lò sát sinh, Võ Bưu nhíu mày, mặt dữ tợn, bật hỏi mấy lần, người có nhìn thấy không? Bên trong mấy cái lồng sắt ở cửa tiệm, những con vật kia ra sao, có nhìn thấy? Những con vật ấy không thể biết trước tương lai của mình, vận mệnh của chúng hoàn toàn nằm trong tay đồ tề. Hắn chỉ cần thấy vui, liền có thể tùy ý chọn con vật trong lồng. Bất kể nó run rẩy sợ hãi, phản kháng hăng hái, hay phó mặc cho số phận, cũng chẳng làm nên chuyện gì, hắn tùy ý hành động, và rất hưởng thụ điều đó. Nhiễm Bá học viện chính là lò sát sinh mà hắn tùy ý lựa chọn. Lò sát sinh, Võ Bưu mặt thô ráp hơi nhúc nhích, cảm giác dùng mình. Người có nghe nói về vụ chủ nhà tử vong ở bang Ohio, Mỹ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên không biểu lộ gì, giọng điệu trầm ổn bắt đầu kể. Năm 2009 tại Cleveland, bang Ohio, cảnh sát phá án và bắt giữ một vụ án giết người liên hoàn. Người tình nghi, Anthony Sogel, từng bị kết án 15 năm tù vì cưỡng hiếp, và năm 2005 được phóng thích sớm. Hay như chiếu cam đổi, đến năm 2009 cảnh sát điều tra Sogel vì liên quan đến các hành vi bạo lực. Trong nhà hắn ở Cleveland, cảnh sát phát hiện 6 bộ thi thể, 2 bộ ở phòng khách, 2 bộ trong hầm, 1 bộ dưới bậc thang phòng chứa đồ, và 1 bộ trong vườn bị chôn vùi. Không lâu sau, cảnh sát tìm thấy thêm 4 bộ thi thể mới trong vườn, cùng một cái đầu lâu trong một cái rổ. Lúc đầu phát hiện, 6 bộ thi thể đã phân hủy nặng, phần lớn không phải phụ nữ Mỹ. Cảnh sát xác định các nạn nhân đã chết nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước. Trong 6 nạn nhân này, 5 người bị siết cổ. Khi thẩm vấn tại tòa, tên sát nhân máu lạnh này hầu như không biểu lộ cảm xúc, chỉ nháy mắt vài lần khi nghĩ về tội ác của mình. Hắn thừa nhận đã giết các phụ nữ và cưỡng bức họ trước khi giấu xác trong nhà, thỏa mãn niềm đam mê của mình, nhưng hắn viện cớ rối loạn tâm thần để không nhận tội. Minako run rẩy, giọng cắn chặt, người đừng kể lại những chuyện này để dọa người chứ. Nàng lại nhớ tới đêm hôm đó, khi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút vào nơi ấy trải qua nỗi kinh hoàng. Dù đã sợ hãi tột cùng, nhưng lúc ấy, bóng tối và sự xuất hiện đột ngột của Võ Bưu trước mặt khiến nàng tưởng như đối diện với quỷ dữ. Nếu không có Kiều Khải kịp thời ngăn cản, trái tim nàng có lẽ đã vỡ tan. Sự kiện ấy để lại di chứng. Kiều Khải là người cứu hộ, Mộ Dung Vũ Xuyên là hỗn đàn, còn Võ Bưu là ma quỷ trong ký ức của nàng. Võ Bưu hoài nghi, người cho rằng hai vụ án này có thể so sánh sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, bỏ qua khác biệt về văn hóa, xã hội và điều kiện phạm tội, hung thủ trong cả hai vụ đều đối xử với nạn nhân cực kỳ tàn nhẫn, coi thường sinh mạng và bộc lộ tâm lý xã hội sâu sắc. Dạng người này dù không hoàn toàn tâm thần bất ổn, chí ít nhân cách cũng bị khiếm khuyết. Hắn chắc chắn trải qua một tuổi thơ khác thường, ví dụ như mồ côi hoặc tổn thương từ nhỏ. Võ Bưu nói thẳng, người muốn nói hung thủ thần kinh thác loạn là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, ta cũng không dám kết luận như vậy, ta không nghi ngờ trí tuệ của hắn, nhưng mức độ vấn đề nhân cách bên trong hắn, chúng ta không thể biết được, nhưng ta đoán chừng, Phan Trào, chỉ từ bề ngoài mà chưa hẳn có thể dễ dàng nhận ra hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm, người phân tích nhiều như vậy, kết luận là gì? Võ Bưu hỏi, giọng đầy nghi ngờ, hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ tiếp tục giết người, và hắn sẽ không ngừng cải thiện kỹ năng phạm tội của mình, trừ khi hắn gặp sai lầm ngoài ý muốn. Nếu không đừng mong bắt được hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng kiên định. Người đang giúp tội phạm sao? Võ Bưu cười lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự nặng nề, như thể đáy lòng đang chìm xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục nói, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm con mồi, bắt giữ, nhốt lại, coi như nuôi súc vật, thậm chí có thể cùng lúc giam giữ nhiều người. Như vậy hắn có thể tùy ý tra tấn, cuối cùng dùng một phương thức ngoài dự liệu, giết từng người một, bày ra trước mắt công chúng. Từ đây suy đoán, hắn cuối cùng sẽ trở thành một kẻ sát nhân từ đầu đến cuối. Cả thành phố sẽ là lò sát sinh của hắn. Khó mà nói, chúng ta chỉ đứng nhìn hắn muốn làm gì thì làm sao. Biện pháp duy nhất bây giờ là mau chóng tận dụng các sơ hở trong thủ đoạn của hắn, tìm ra những lỗ hổng đó. Ví dụ như giằm gỗ trong ngón tay nữ hài, người ta đâu đâu cũng thấy sản gỗ. Bằng cái này có tóm được hắn không? Ta biết, cho nên ta muốn mở toàn bộ nàng ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nói. Xem va nào, chào em. Lưỡi dao giải phẫu sắc bén trượt lên làn da nữ hài, khiến người nhìn ngoài một hồi lo lắng. Da thịt theo lưỡi dao tách ra với tiếng tê tê. Minako tranh thủ thời gian đưa tay che mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt một vết hình chữ Y tiêu chuẩn trên thân thể nữ hài. Phải kiểm tra chiều sâu như thế này, hay chờ cha mẹ nàng đến xem rồi tiến hành? Võ Bưu trong lòng buồn bã, không muốn phụ huynh thấy con mình biến thành một đống đồ vật hỗn loạn trong phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngượng đầu, nói, nếu mấy ngày sau nơi này lại có một thi thể khác cũng đừng can thiệp ta. Hắn nằm vết cắt trên da, chậm rãi nhấc lên, tay kia nhanh chóng dùng dao loại bỏ lớp mỡ và da thịt từ xương, như cởi một lớp áo ngoài, xương ngực và xương sườn trắng lộ ra, nội tạng xếp đặt chặt chẽ, rõ ràng từ góc độ y học lâm sàng, kỹ thuật mổ của Mộ Dung Vũ Xuyên đạt mức tối đa. Nữ hài vẫn bình tĩnh, không khác khi còn sống, thân thể nào hoàn toàn thay đổi, trông vừa quái dị vừa kỳ lạ. Võ Bưu mặt cũng cứng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng bàn tay thăm dò nội tạng, cẩn thận cắt và cho vào một túi chứa. Minako lùi lại hai bước, hắn đặt dạ dày nữ hài lên khay inox, mùi sắc bén tỏa ra. Minako nhìn thoáng rồi quay đi, bắt đầu buồn nôn. Dạng cảnh tượng này Võ Bưu cũng từng trải, nhưng vẫn thấy khó chịu với mùi vị từ nội tạng. Nhìn cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên mở lỗ hổng trên dạ dày để Võ Bưu nhìn rõ bên trong, chất màu đen đặc giống dịch tiêu hóa. Võ Bưu đưa mũi lại gần, vẫn không thấy rõ vật gì bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Minako lấy lưới ra, rồi múc một muỗng từ trong dịch vị. Hắn cẩn thận quan sát, thấy gì không? Võ Bưu hỏi. Tựa như là hạt giống thực vật, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Hắn lấy một cái cốc pha lê có chia độ, đổ chất xỉn xẹt vào trong đó. Cái này có thể mang tới chỗ Vương Khải và mọi người giám định thử. Ta đoán là hạt giống Benledon. Người chắc chắn hung thủ sẽ gây án gần đây sao? Võ Bưu hỏi. Chắc là trong mấy ngày này. Tuy nhiên từ sau sự việc đó, khó mà đoán được. Sao lại nói như vậy? Người thử nghĩ xem. Hắn chọn những địa điểm gây án đều là nơi công cộng, dễ dàng bị phát hiện. Mỗi lần hành động đều mang theo nguy hiểm lớn. Một khi hắn đã thành thục hơn trong thủ pháp, hắn sẽ nhận ra vấn đề này. Khi đó hắn có thể sẽ ẩn mình trong một thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm nào. Nếu ngươi tìm được hạt giống Benladon, cũng có thể xác nhận một loạt hành vi bất thường của nữ hài sau khi được cứu. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, hắn dùng thứ này để giữ nàng trong trạng thái cực kỳ áp chế. Võ Bưu lo lắng nói, không ít đâu, dù sao ta chưa thử qua, không biết thứ này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người ra sao. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác, Minako nhìn chằm chằm vào mình, thấy vậy, Minako nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Lục Tiểu Đường nói với ta, cô gái này rất hưởng thụ cảm giác đó. Võ Bưu tiếp lời, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, cô ấy từng thừa nhận, tội phạm vuốt ve nàng, ta nghĩ Trần Mộng Giao có lẽ không hẳn thích điều đó, mà là do tội phạm dùng mánh khóe để tác động. Minako bỗng nhiên kích động, lớn tiếng nói bình trâu, hắn nhổ hết hàm răng của nàng, xẻ rách trực tràng của nàng, ai mà còn gọi đó là vuốt ve được. Bờ môi nàng run run, nhưng vẫn kiên quyết nói ra sự thật. Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, họ là nam nhân, chưa từng trải qua hoàn cảnh đó để cảm nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên nói kéo, Trần Bộng Giao, chắc không biết mình ăn những gì, những cảm giác ôn nhu và cực khoái hoàn toàn do dược vật tạo ra ảo giác, có thể cho đến khi chết. Nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác cực khoái đi kèm thống khổ, khiến nữ hải xấu hổ đến tận cung. Loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng. kết hợp giữa cực khoái tột độ và thống khổ tột cùng, là tác phẩm của một thiên tài tội ác, cũng là ác độc của nhân tính. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng máy vận hành ong ong. Trong phòng giải phẫu, máu đỏ thắm từ thi thể chảy xuống bàn. Nữ hài từ đầu tới cuối vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không còn cảm giác đau đớn. Thân thể hay tâm linh đều vô nghĩa. Khi linh hồn rời khỏi thân xác, tất cả cơ thể đều mất đi giá trị. Kim chi ngọc diệp hay dị dạng tàn phế đều như nhau, chỉ còn là vật liệu nuôi sống sinh mệnh khác, dần phân giải, tan rã và trở về tự nhiên. Chỉ có những vật thương còn nhớ mãi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kẹp túm một đầu đại tràng, hắn dùng hai tay chậm rãi nâng ruột ra khỏi ổ bụng, chuyên nhàng mềm nhũn như đá mì ướt. Minako không chịu nổi, chạy tới bên bồn rửa tay nôn một lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm ruột trong tay, những ngày gần đây nàng gần như không ăn gì, ruột gần như rỗng. Hắn đặt ruột lên cân lò xấu, không khí trong phòng như lắng lại. Kim đồng hồ trên cân nhúc nhích dừng lại ở một con số bên trên, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không quan tâm đến những chuyện ấy. Ánh mắt hắn quét qua mặt Võ Bư và Minako, hiện lên vẻ tò mò lạ lùng. Các ngươi để ý tới sao? Hắn hỏi. Võ Bưu và Minako đồng thời lộ vẻ hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấp phần ruột tử cân trên bàn lên một chút rồi thả tay. Đinh, không khí lập tức run lên. Lần này mọi người đều nghe rõ một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc cân, giống như một đồng xu rơi xuống. Bên trong có cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó với Minako. Người đi sát phòng xét nghiệm, lấy ảnh ấy giờ quang thi thể ra. Ai Minako chạy đi không lâu sau mang về các tấm ảnh xích trên quang. Mộ Dung Vũ Xuyên chọn một tấm xương trậu đưa lên đèn quan sát kỹ càng. Đây là cái gì? Võ Bưu hỏi. Mọi vật ăn và cuối cùng đều đi đến đại tràng, dù là hữu ích hay vô dụng, tất cả đều vào trong đó. Đôi khi ảnh xích quang rất khó phân biệt rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày nhìn kỹ vùng gần đại tràng và trực tràng. Hắn không thể diễn tả được cái thứ mà mình đang nhìn thấy. Đó là một mảnh vỡ rất nhỏ, hình dạng bất quy tắc. Nếu không phải do có cảm giác bất thường, chỉ nhìn vào bức ảnh này, hắn sẽ chẳng phát hiện ra điều gì lạ. Mảnh vỡ có thể là đồ ăn đã tiêu hóa một phần, cũng có thể là hạt chưa tiêu hóa, hoặc có thể là do máy sense quang có sai sót nhỏ. Tóm lại, mọi khả năng đều hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiên cứu một lúc lâu mà không đưa ra kết luận. Có lẽ máy sense quang cũ kỹ không còn đáng tin nữa. Hắn lấy dao giải phẫu cắt bỏ một đoạn ruột thừa, rồi đặt phần còn lại vào khay, đi đến bồn rửa tay. Hắn mở vòi hoa sen, rửa sạch máu và chất bẩn từ trong ruột ra. Sau đó, hắn bắt đầu vuốt từ đầu đến cuối, từng tiết một. Đột nhiên, tay hắn dừng lại, khoảng 10 cm từ cửa hậu môn. Hắn cảm thấy có một vật cứng, dao giải phẫu. Hắn nói, Minako ngay lập tức đưa dao giải phẫu cho hắn. Võ Bưu cũng thỏ mò nhìn vào. Mộ Dung Vũ Xuyên mở một vết nứt nhỏ trong ruột, một mùi hôi thối xộc ra. Võ Bưu và Minako ngay lập tức lùi lại hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề bận tâm, tiếp tục công việc của mình. Minako nghĩ thầm, lúc ở nhà ăn trường học hay xí rau, hắn cũng không khác gì thế này. À, Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ rất thích nghiên cứu ruột ra. Cái tính cách biến thái này, tốt nhất là nên tránh xa hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kẹp luồn vào vết nứt trong ruột để lấy ra một vật dài khoảng một tấc. Vật này có vẻ rất cứng. Hắn dùng nước rửa sạch bề mặt của vật này và lộ ra một đồ vật bằng đồng thau, một mặt bị méo, còn một mặt khác thì giống như hình tròn dẹt. Võ Bưu phản ứng đầu tiên là một viên đạn. Đạn Mộ Dung Vũ Xuyên cầm vật này lên, đưa sát vào mắt để kiểm tra kỹ. Hơn nữa, đây là một viên đạn đã qua sử dụng, đầu đạn đã bị bóp méo. Võ Bưu khẳng định điều này. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không thể ngờ rằng lại tìm thấy một viên đạn trong cơ thể người chết. Điều này có ý nghĩa gì? Minako nghi hoặc hỏi. Nàng làm sao lại ăn viên đạn vào trong bụng? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Không phải là ăn vào từ miệng, mà là từ hậu môn nhét vào. Minako ngậm miệng, không nói được gì. Chúng ta có thể nhận diện được hình dạng của nó không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Võ Bưu. Để tôi xem thử. Võ Bưu cầm viên đạn, lấy ra súng ngắn của mình, tháo băng đạn, lấy một viên đạn ra rồi so với viên đạn mà Mộ Dung Vũ Xuyên vừa lấy. Sau đó nó quay nền. Đây là kiểu 64-72-617 ly súng ngắn đạn, chính là loại đạn mà cảnh sát sử dụng. Minako đột nhiên hỏi, tại sao hung thủ lại dùng đạn giống như cảnh sát? Chẳng lẽ hung thủ là cảnh sát sao? Mộ Dung Vũ Xuyên và Võ Bưu nhìn nhau. Võ Bưu nói, đúng là loại đạn này cảnh sát sử dụng, nhưng không có nghĩa người bán nhất định là cảnh sát. Hiện nay nhiều cửa hàng phòng chế súng ống cũng như các băng đen đều có thể dùng loại đạn này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng cũng không loại trừ hung thủ chính là cảnh sát. Võ Bưu không nói gì, sắc mặt âm trầm. Đúng rồi, Minako tự như nhớ ra điều gì. Lúc cảnh sát không phải đã bị bắn trúng sao? Hung thủ có khả năng là cùng một người không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, từ đạn nhìn không ra gì, nhưng viên đạn bắn trúng Lục Tiểu Đường là loại 51-76-2215 ly. Khi vừa nói ra câu này, chính hắn bất chợt ngừng lại, như thể nhớ ra điều gì đó. Hắn cầm viên đạn lên, nhìn đi nhìn lại, đột nhiên trên viên đạn, hắn thấy một vết khắc hình chữ thập, quả nhiên là thập tự. Dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh kẻ bán Lục Tiểu Đường chính là hung thủ đã giết Lý Thục Trần và Trần Mộng Giao, nhưng Mộ Dung Vũ Xiên không hề nghi ngờ điều này. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại xuất hiện. Hung thủ đã cắm viên đạn vào cơ thể nạn nhân, điều này có ý nghĩa gì? Vì sao hắn lại dùng hai loại đạn khác nhau? Có phải vì hắn sở hữu hai khẩu súng ngắn khác biệt không? Nhưng thường thì những câu hỏi đơn giản lại không dễ giải đáp như tưởng tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng trĩu. Võ Bưu nói, ta nghĩ có thể viên đạn này đã bị kẻ phạm tội tính toán rất kỹ. Nếu người nghĩ có thể tìm được dấu vân tay của hung thủ trên viên đạn, ta không dám khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, trên viên đạn có thể bị mồ hôi và vi khuẩn của người khác làm sạch hết dấu vân tay. Hắn có thể chỉ làm vậy vì muốn thử nghiệm hay không? Võ Bưu hỏi, ai biết được? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai. Hắn bảo Minako tắt đèn, sau đó mở đèn tử ngoại ra, dùng dao phẫu thuật cắt một đoạn trực tràng, vuốt thẳng và đặt dưới đèn để quan sát. Hắn hy vọng có thể phát hiện ra tinh trùng, thứ có thể dùng để xét nghiệm DNA. Thấy gì không? Võ Bưu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng rất lâu, cuối cùng tắt đèn tử ngoại. Trong lúc giải phẫu, không khí trở nên đen tối. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi lên tiếng, ta biết ngay, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy, quá xảo trá. Chạm vạn tối, trời mịt mờ đen, kiểm tra thi thể kết thúc, Võ Bưu đã rời đi từ sớm. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako xử lý xong thi thể Trần Mộng Giao cũng ra khỏi phòng pháp y. Khi đi qua phòng thí nghiệm, họ trông thấy Kiều Khải đang chỉnh lý tài liệu, hắn ngẩng đầu, lễ phép cười với họ. Minako bước đi chậm rãi, lề mà lề mẹ như muốn đợi Kiều Khải, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tức giận, đành bỏ bọn họ đi một mình. Nữ nhân thật là sinh vật kỳ quái, trí tuệ và cảm xúc của họ luôn đối lập, khi họ thản nhiên xử sự, có thể trở thành Võ Tắc Thiên hay Hillary, nhưng khi họ thích một người, trình độ trí lực của họ gần như bằng không, do đó tuyệt đối không nên bàn chuyện tình cảm với nữ nhân. Nếu nàng thích ngươi, dù nói hay không nói nàng đều thích. Nếu nàng ghét ngươi, càng nói nàng càng ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên xe bus, lấy điện thoại ra để Lục Tiểu Đường gọi điện thoại. Lần này đầu dây có người bắt máy. Microphone đầu kia phát ra âm thanh yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên ban đầu muốn hỏi, ngươi còn tốt chứ? Nhưng lời nói từ miệng lại biến thành, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống, ngươi quấy rối ta suốt trưa, muốn chết à? Ngươi uống rượu, thế nào hiếm lạ à? Tiếng cậu hơi truyền từ đầu dây, ta sẽ đến chỗ ngươi, sau xem ai uống được hơn. Ngươi thấy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, sủi, đầu dây cười, ngươi biết, ta không sợ một mình bị khích tướng, tốt, ta chờ ngươi, cúp điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ cười, quay ra nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tượng xe ngựa như nước, hiện là giờ cao điểm. Khắp nơi kẹt xe, loa phóng thanh vang, người đi đường tay múa chân cãi nhau. Nhân sinh vốn thế, vài nhà sung sướng, vài nhà sầu, dù có bao nhiêu người chết, thế giới vẫn náo nhiệt như thường. Xe bus dừng trước chung cư của Lục Tiểu Đường, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không xuống, tiếp tục ngồi thêm 5 trạm nữa. Khi xuống, hắn đi xuyên qua một chợ nông dân, rồi vào khu lão cư cũ, nhà lầu chóc sơn, hành lang tản ra mùi thức ăn, trẻ con tan học chạy nhảy, la hét, vui đùa sau một ngày học nhẫn nhịn. Khu này có tên gọi dễ nhớ, Đinh Hương cư xá. Mộ Dung Vũ Xuyên leo lên cầu thang cũ xỉn xẹt, lên tới tầng 3, dừng trước một cánh cửa sắt sơn mỡ bò, gõ cửa mở ra, một cậu nhóc mặc đồ giàn vi, đầu đội mũ hải quân Mỹ, tay bưng khẩu súng lớn, lập tức nhả, phanh phanh phanh phanh, liên tục. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nhấc cậu nhóc, hai tay nắm lấy thịt quai hàm cậu, giữ chặt, cảm giác mềm mại như bút sáp màu mới. Tiểu Nam Hải thấy tình hình bất ổn, liền phanh một tiếng súng rồi quay đầu chạy. Một người phụ nữ trung niên từ phòng bếp đi tới, cười nói, Vũ Xuyên đến rồi, ai, cha ta đang ở trong phòng xem TV kìa, Trần Minh Hiên giáo sư đang xem phim Hollywood, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vào nhà, ông khoát tay ra hiệu để hắn theo vào xem, phim chuẩn bị kết thúc, toàn cảnh là xe bay, súng phóng tên lửa, xe lẫn những cảnh nữ nhân gợi cảm thét lên, cả màn hình tràn ngập khói lửa, tiết tấu phim mặc dù rất kịch liệt, Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu được mở đầu, cũng không biết nội dung chính nói gì, dù sao, kẻ tốt làm hỏng trứng, chủ đề vĩnh hằng. Ta đã cho ngươi xem hết những tài liệu đó chưa? Lão đầu nhi nhìn chăm chú vào tivi hỏi. Nhanh, qua mấy ngày khi cơ thể ta tốt hơn một chút thì đi học. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua bàn trà, thấy mấy chục bản Conan còn chưa đọc xong, chắc tháng sau lão đầu cũng không thể đến. Bên cạnh còn có một cuốn sách Cứu Vớt Nhũ Phong. Lão nhân này thật sự rất điên cuồng. Lão sư, hôm nay tôi đến thỉnh giáo ngài một số vấn đề. Vì vụ án của Lý Thục Trân à? Ngài biết rồi, chuyện lớn như vậy ai mà không biết. Ai nghĩ lại cô bé ấy thật đáng thương, khi tôi còn làm việc ở cục, nàng còn đang học ở cấp 3. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn biểu cảm của lão đầu, không thấy chút nào tiếc hận, nghe nói cậu làm không tệ lắm. Lão đầu tiếp tục, Mặc dù trình độ còn thiếu chút, nhưng so với Kiều Khải cũng không kém. Trần Minh Hiên từ lâu đã có thành kiến với Kiều Khải. Chắc hẳn lão sư đã nắm rõ toàn bộ tình tiết vụ án, đúng không? Vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu thuật lại toàn bộ tình hình vụ án một lần nữa. Trần Minh Hiên lắng nghe, không ngắt lời, cũng không tỏ ra bất kỳ nghi ngờ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu hoài nghi, không biết lão đầu có thật sự nhớ hết mọi chi tiết, hay chỉ đang giả vờ, để tai trái vào tai phải. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến khàn cả cổ, lão đầu mới hơi hạ mí mắt xuống một chút. Hung thủ là một người có tín ngưỡng tôn giáo rất mạnh mẽ, hai lần gây án, thủ đoạn đều rất tỉ mỉ, đều được thiết kế rõ ràng. Hắn là một tên tội phạm, không phải theo kiểu xã hội nhân quả, mà là theo một logic phạm tội, thủ đoạn của hắn thật sự có thể đưa vào sách giáo khoa, cậu phân tích rất có lý. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ trong lòng, tôi vừa mới nói xong mà, sao lão lại nói giống tôi vậy? Lão đầu vuốt vuốt bụng mình, tiếp tục, vậy nghi vấn của cậu là gì? Lúc đầu, tôi thực sự cảm thấy vụ án khá rõ ràng, thủ pháp, động cơ của hung thủ, những đặc điểm khác, nhưng khi tôi phát hiện viên đạn trong cơ thể Trần Mộng Giào, tôi nhận ra suy đoán ban đầu của mình có mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở đâu? Với kiểu tội phạm có tính tiêu chí như vậy, mỗi hành động, dù là điên cuồng, đều rất phù hợp với logic phạm tội của hắn. Ví dụ, ban đầu, hắn đặt xương đầu trước cửa Nhiễm Ba học viện, sau đó hắn bắt đầu những hành động giết chóc, mọi thứ đều có trình tự, còn dùng ngữ trong thánh kinh, kết hợp với thủ đoạn tàn nhẫn, tất cả đều hoàn toàn khớp với logic của hung thủ. Nhưng viên đạn lại phá vỡ tất cả logic đó. Viên đạn đại diện cho cái gì? Dù có khắc thập tự lên đó, nhưng nó đã bị mài mòn, hoàn toàn không hợp với thẩm mỹ phạm tội của hắn. Tại sao hắn lại cố tình để viên đạn trong cơ thể nạn nhân? Nếu xét theo phong cách gây án của hung thủ, hắn nhất định có mục đích. Mục đích đó là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trần Minh Hiền, lão đầu vẫn cố làm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần, như thể đang suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên lão hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người thu thập những chứng cứ kia, rồi tổng hợp phân tích, suy luận mục đích cuối cùng là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi sửng sốt, không nhịn được cười. Đương nhiên là bắt lấy phạm nhân. Vậy kết quả phân tích của người có thực sự đem lại tác dụng gì cho công tác điều tra? Lục soát không? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Kiều Khải phân tích cũng không mang lại tác dụng quá lớn, phải không? Hắn và quan điểm của ngươi đại khái giống nhau. Lão nói, Kiều Khải là người rất nghiêm túc, chăm chỉ, nhưng hắn quá cứng nhắc. Giáo điều, sự thật thường không tuân theo hết mọi lý thuyết. Nếu phán đoán của ngươi gặp vấn đề trong thực tế, thì phải biết điều chỉnh kịp thời. Phải nhớ rằng, dù là thám tử hay pháp y, các ngươi đang đối mặt là những con người sống. Trên tinh cầu này sinh vật khó hiểu nhất, phức tạp nhất, chứ không phải những cỗ máy chết lặng. Không thay đổi, muốn bắt được kẻ phạm tội, người phải học cách từ những chứng cứ nhỏ bé nhất mà đoàn ra nội tâm và nhược điểm của hắn, và tất cả những kẻ phạm tội, tội lỗi của họ đều là nhược điểm bộc lộ ra trong cuộc sống thực của họ. Nhược điểm cũng chính là mâu thuẫn không hợp với lẽ thường. Người nói viên đạn kia là nhược điểm của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người có nghĩ tới vì sao lại là một viên đạn đã qua sử dụng không? Theo phân tích trước đó của người, hung thủ là một người IQ cao lại nhạy bén. Hắn sao lại chọn một thứ hỏng hóc để làm thành phần trong cái gọi là nghệ thuật phạm tội của mình? Đúng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động toàn thân. Vậy còn khối xương sọ đó, cả người đã tìm ra lai lịch chưa? Chưa. Võ Bù đáp, Giang Tổ, Hà Bắc và các tỉnh khác đã cung cấp rất nhiều danh sách người mất tích, chỉ riêng những người phù hợp với độ tuổi nữ tính đã lên đến hơn trăm. Vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, khối xương sọ kia không phải bị trộm từ viện y học ra? Nếu vậy, tại sao hung thủ lại phải tốn công sức xử lý nó kỹ lưỡng như vậy? Lão đầu ngồi tựa vào ghế, lẩm bẩm, có lẽ tìm ra nàng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ngài nói vậy có căn cứ gì? Căn cứ gì cũng không có, chỉ là một cảm giác. Lão đầu cười nhẹ, có thể là vì thấy quá nhiều người chết bất ngờ, nên sẽ có một cảm giác đặc biệt. Giống như có người nói mình có thể nhìn thấy hồn ma, người tin không? Mộ Dung Vũ Xuyên trên đường trở về chỗ của lão đầu, cảm thấy mọi chuyện vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Khi đến chung cư Lục Tiểu Đường thuê, hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, cuối mùa hè, đầu mùa thu, trời còn chưa tối hẳn, biên giới thành phố. Một tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt dần. Lục Tiểu Đường thuê một phòng nhỏ cũ kỹ ở tầng 25, nghe thổi đã thấy chóng mắt. Nếu muốn tự sát, từ độ cao này rơi xuống, chắc chắn sẽ có cảm giác như đang bay. Mộ Dung Vũ Xuyên bất chợt có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu Lục Tiểu Đường thực sự tự sát, liệu mình có cảm thấy buồn không? Cửa phòng Lục Tiểu Đường không khóa, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy cửa bước vào. Thấy trong phòng khách đèn sáng, tivi vẫn đang phát thanh, âm thanh lẩm bẩm. Lục Tiểu Đường đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, hai chân vắt lên bàn trà, thân mình hơi nghiêng. Xung quanh là những bình rượu đã mở, một bình đã cạn đến đáy, còn có đống đồ ăn vặt chất đống. Phản thiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, đi đến trước chân nàng, ngồi xổm xuống nhìn. Lục Tiểu Đường vẫn thờ ơ, có vẻ ngủ rất say. Cô ngủ yên tĩnh đến mức như một bức tranh vẽ mỹ nữ tỉ mỉ. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại thời thơ ấu, khi ngủ trưa ở nhà trẻ. Hắn từng lén leo lên giường Lục Tiểu Đường, nắm mũi hàm nhẹn tỉnh dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vươn tay, khẽ ai mũi nàng, sau đó hắn lao đi giọt nước mắt vừa chảy ra nơi khóe mắt của cô. TV vẫn phát game show, nam nữ, MC làm đủ trò để chọc cười người xem. Nếu khán giả không cười, họ sẽ chẳng có cơm ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, bấm chuyển kênh, hắn hạ thấp giọng một chút, quay đầu, phát hiện Lục Tiểu Đường đang nhìn chằm chằm hắn, hắn sợ đến run rẩy. Người, xác chết vùng dậy à? Lục Tiểu Đường nghiêng đầu, tay vuốt mái tóc dài ra sau, giọng lạnh như băng. Người đến đây làm gì, không phải đã nói xong trên điện thoại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta có nói sao? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Má, ngươi không phải già rồi mà sao ngủ vậy? Ta gọi điện thoại cho ngươi hơn 6 tiếng đồng hồ rồi đó. Vậy bây giờ mấy giờ rồi? Sao ngươi lại tới muộn thế này? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, thấy rõ lúc này không phải thời điểm để phân rõ đúng sai. Hắn gọn gàng nói, ta nghe nói, tới xem ngươi một chút, ngươi là đồng ý sao? Lục Tiểu Đường vẫn chưa hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng, không biết trả lời thế nào. Sợ hôm nay cái cửa này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hắn liền vỗ ngực thề son sắt, hay gọi chúng ta là Phát Tiểu, ngươi có việc cứ việc nói với ta. Hứ, Lục Tiểu Đường hừ một tiếng, mặt vẫn hòa hoãn, cầm một bình rượu vứt cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Thương thế của người còn chưa tốt, không nên uống nhiều rượu vậy. Hắn nhắc, không sao. Lục Tiểu Đường có hai chân dài lại, tựa vào đệm ngồi. Ta quanh nằm suốt tháng khó được nghỉ, lúc này vẻ thật thoải mái. KFC, Pizza Hut, Yoshino, tôm hùm chua cay, ta muốn ăn hết tất cả. Chờ người tăng thêm 20-30 cân, liền vô địch thiên hạ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, vậy vì ta vô địch thiên hạ. Cạn ly, Lục Tiểu Đường hứng khởi giơ ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn, tiếng cười hắc hắc vang lên. Nàng tiện tài rõ thêm đầy ly, ngươi cũng uống cùng ta, đừng chê ta bẩn, dùng luôn chén của ta. Uy, Mộ Dung Vũ Xuyên kịp chộp tay Lục Tiểu Đường, kia không phải tại ngươi, nàng sớm đã định tự sát, dù ngươi không lấy súng nàng vẫn tìm cơ hội. Nàng, đừng nói nữa. Lục Tiểu Đường bỗng gắt lên, tránh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, rót một chén rượu uống, sặc đến rơi nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, muốn cầm chén rượu, nhưng Lục Tiểu Đường đẩy ra, người không phải anh em, thì rượu cũng không được uống. Nàng lại rót chén khác, mặt vẫn còn ướt nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường như vậy, trong lòng vừa lạ vừa khó tả. Khi chén rượu vừa chạm môi, hắn bỗng chụp tay nàng, đang làm gì đó, phải làm gì? Lục Tiểu Đường nổi giận, hai miệng cái, mấy ngày qua đủ chuyện đã khiến Mộ Dung Vũ Xuyên tức điên. Nay thấy nàng phát tiểu, không nhịn được, là tò, ta nói cho ngươi, ngươi làm hư mình có ích gì chứ, không phải để gây rắc rối, chuyện của ta biết, không cần ngươi giả vờ quan tâm. Lục Tiểu Đường phản kháng, Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát giật chén rượu ném xuống đất, vỡ tan, mùi rượu lan tỏa khắp phòng. Lục Tiểu Đường hồn hển, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, nâng tay quạt thẳng vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, hẳn không kịp tránh, trên mặt trong nháy mắt in lại năm vệt đỏ tươi của ngón tay. Lục Tiểu Đường ngây người, bàn tay lại từ từ giơ lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh kỳ lạ, không nhúc nhích. Lục Tiểu Đường vung tay ra, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào những vết đỏ tươi trên ngón tay mình. Một tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, ngay cả người cũng dám khi dễ ta, ngay cả người cũng dám khi dễ ta. Lục Tiểu Đường vừa khóc vừa trách móc, trong giây lát trở thành một cô gái nhỏ chịu hết mọi uất ức. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể không ngạc nhiên, miệng há hốc, hắn chưa bao giờ thấy Lục Tiểu Đường như thế này. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài xuống, hiếm hỏi lắm mới thấy được. Hắn cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa có chút đau lòng. Có lẽ vì nàng luôn tỏ ra quá mạnh mẽ, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên chưa từng có cảm giác này trước đây. Cảm giác ấy giống như một ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào trái tim mềm yếu nhất của hắn. Hắn không thể kiềm chế, đưa tay ôm nhẹ vai Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường ngơ ngác, tựa như muốn phát tác, nhưng ánh mắt nàng dần trở nên dịu dàng hơn. Trong phòng yên tĩnh, không một âm thanh. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mờ mịt, có thể có sao, cũng có thể không. Còn đường ngoài kia, vẫn chưa về đến nhà. Trong khoảnh khắc này, cảm giác về nhà thật ấm áp. Dù bạn ở đâu, bạn đều biết, giữa thành phố đầy ánh sáng, có một ngọn đèn vẫn đang chờ đợi, thắp sáng cho bạn. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhớ rõ ai là người chủ động trước, khi hắn chậm rãi đưa môi lại gần. Lục Tiểu Đường nhắm mắt lại, trên môi nàng thoang thoảng hương hoa nhài, giữa cánh hoa có chút men nồng. Hắn lúng túng đưa tay, vô tình chạm vào vết thương trên cơ thể nàng, khiến Lục Tiểu Đường rên lên một tiếng, nhưng không hề có cơn giận. Tiếp sau đó, mọi việc diễn ra giống như trong kịch bản phim truyền hình. Mộ Dung Vũ Xuyên tháo quần áo của nữ hài một cách thuần thục, bất kể kiểu dáng phức tạp, hai tay hắn đều thực hiện nhuần nhuyễn. Trong khi đó, Lục Tiểu Đường lại vụng về, nên nhẹn vốn có hầu như biến mất. Ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo một chút oán giận hiếm thấy, Khi Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp xúc gần gũi cơ thể nàng, Lục Tiểu Đường vừa đau khổ lại vừa hưng phấn. Nàng kẹp hai chân dài vào hông hắn, phối hợp nhịp nhàng, không có cảnh gào thét hay bi kịch điên loạn như tiểu thuyết hay phim truyền hình, chỉ là sự an tĩnh của gian phòng, ánh đèn dịu nhẹ, hai cơ thể quấn quýt, tăng nhiệt độ cho nhau. Mồ hôi chảy theo nhịp tuần hoàn cơ bản nhất của con người, tìm kiếm cảm giác sống kỳ diệu nhất, mọi cảm xúc, vui thích, thất vọng, hân hoan, bi thương đều hòa vào nhau, giản đơn nhưng sâu sắc. Nhân sinh thực ra rất đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn, tin cậy nhau, gần gũi nhau, cùng tiến bước. Sau một hồi ân ái, một vệt đỏ thắm xuất hiện khiến Mộ Dung Vũ Xuyên có chút áy náy. Ta không biết, người vẫn, Lục Tiểu Đường chặn miệng hắn lại, trong mắt long lanh nước mắt, không để hắn nói nốt, một thiếu nữ phong lưu nhiều năm, cuối cùng đạt được khoảnh khắc thỏa mãn, cảm giác vừa vui mừng vừa bâng khuâng. Khó tả, nàng gối đầu lên ngực hắn, đến nhịp tim, mái tóc dài che chắn cơ thể, hắn sờ lưng nàng, thở dài. Người ta vẫn nói thỏ không ăn cỏ gần hang, ta vẫn không kìm được. Lục Tiểu Đường nhẹ vặn hắn, ngươi đúng là thỏ lưu manh, ai ngươi nói ta gì cơ, cái gì cơ. Hắn nhìn nàng với ánh mắt tinh nghịch. Lục Tiểu Đường đỏ mặt, đẩy một cái vào tay hắn, ngươi còn ra dáng đứng đắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, đứng đắn gì, cả ngày bận rộn, mày mà có phát hiện mới, ngươi đi cục công an à? Đúng vậy, để Trần Mộng Giao làm. Thì hắn vừa nói, nhận ra lỡ miệng, sắc mặt Lục Tiểu Đường thay đổi, hắn hối hận nhưng không kịp tránh chủ đề. Ta à, hắn muốn chuyển sang chuyện khác, không ngờ nhận thấy thân sắc nàng lại ôn nhu như một con mèo. Lục Tiểu Đường trầm tĩnh hỏi, người phát hiện cái gì? À, người sẽ không nghĩ ra đâu. Không nghĩ ra sao? Nàng tò mò hỏi. Đó là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười mà không trả lời, cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt dừng lại giữa hai chân hắn, rồi nói, nó đi, không nói thì ta sẽ vặn gãy nó. Mộ Dung Vũ Xuyên sợ nhất cái kiểu này, vội vàng đáp, khi kiểm tra thi thể Trần Mộng Giao, chúng ta phát hiện một viên đạn. Đạn? Lục Tiểu Đường rất ngạc nhiên, ta không thấy nàng bị trúng đạn mà. Dĩ nhiên là không phải, viên đạn đó là hung thủ cố ý nhét vào cơ thể nàng, mà còn là một viên đạn đã qua sử dụng, cụ thể đã từng bắn trúng cái gì, chúng ta còn phải nhờ chuyên gia về vũ khí giải thích. Thật là kỳ quái, Lục Tiểu Đường nói, võ bưu nghĩ sao? Thằng ngu đó nghĩ sao được, chỉ biết trừng mắt lên hù dọa người thôi, thực sự không được thì sẽ tìm một kẻ chết thay để dâng lên. Viên đạn đó là loại nào? Là loại đạn cảnh sát hay dùng, kiểu 64 của súng ngắn, cảnh sát dùng đạn? Lục Tiểu Đường càng ngạc nhiên hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng, nói, ngươi có phải cũng nghi ngờ hung thủ là một người cảnh sát không? Nhưng nếu hắn thật sự là cảnh sát, sao lại để lộ thân phận của mình chứ? Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, mà hơn nữa, tên đó còn khắc một dấu thập tự lên viên đạn. Người nói cái gì? Lục Tiểu Đường đột ngột đứng dậy, không thể tin nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, chót mũi của nàng gần như chạm vào mũi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bộ dáng giật mình của nàng thật hấp dẫn, định với tay hôn nàng, nhưng lại bị Lục Tiểu Đường ngăn lại bằng tay. Nàng hỏi, ngươi nói, viên đạn đó có vết khắc hình chữ thập, là dạng gì vết khắc vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận thần sắc của Lục Tiểu Đường rất quái dị, ui, ngươi sao vậy? Ngươi trả lời ta, vết thập tự đó là dạng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại, hào sảng, vết khắc hình chữ thập nằm ở nửa phần trước của đầu đạn, nhưng do đầu đạn đã biến dạng, nên chữ thập nhìn giống chữ T. Lục Tiểu Đường trầm mặc, ngồi xuống mặt chăm chú nhìn hư không, tinh thần phiêu đáng như lạc vào nơi xa xăm. Ánh đèn áp tường chiếu xuống thân thể trơn bóng của nàng, trông như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lục Tiểu Đường chỉ cười giữ kín, ngươi có mệt không? Ta ôm ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy sau giấc ngủ, mọi phiền muộn sẽ biến mất. Không muốn. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ngồi xuống liền bị Lục Tiểu Đường dùng sức đè xuống ghế salon. Nàng bỗng trở nên điên cuồng, cười tà ác, ngươi vừa rồi dám tào gan khi dễ ta, giờ ta muốn trả thù. Thủ đoạn trả thù của Lục Tiểu Đường vô cùng tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác như đang ở giữa địa ngục và thiên đường, lên xuống chập trùng. Taekwondo cao thủ quả thật danh bất hư truyền, càng bị áp chế nàng càng mạnh, hậu phát chế nhân, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên bị cuốn vào như đang bị ong mật đốt, rồi chuẩn bị có anh ta. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu nhìn mái tóc bù xù của nữ vương, thầm nghĩ, ta xong thật rồi, không giúp ô à. Seto Minako hô từ ngoài cửa phòng ngủ, nếu bên trong có người hồ, chờ một lát, nàng sẽ đứng ngoài cửa thêm bà 5 phút. Nhà bên trong rối ren rồi tạm dừng. Minako mở cửa, bên trong gian phòng tối đen. Nàng tiện tay bật đèn. Thanh Hoàng Hiểu Mạn cùng bạn trai đang ôn tập công khóa, không ai để ý, giường của họ lộn xộn, búp bê đồ ăn vặt, mọi thứ đều bừa bộn, dưới giường là áo ngực, quần đùi, bít tất bẩn chồng chất. So với giường chiếu của Minako, khác biệt như nam, bắc cực, nàng lắc đầu, nghĩ thầm, văn hóa khác biệt thật lớn. Nữ nhân như vậy ở Nhật Bản liệu có nam nhân dám muốn không? Lúc này điện thoại vang lên tin nhắn. Minako mở ra, là Kiều Khải gửi, nếu người đến ký túc xá, báo cho ta biết. Ta về nhà, nàng trong lòng ấm áp, chạy ra ban công nhìn xuống, dưới cây bên hành lang đinh hương, đứng một thân ảnh quen thuộc, bất động như pho tượng. Đối lập khô khan khiến Minako muốn cười, nàng nhắn lại một tin ngắn. Ta đến, arigato. Kiều Khải sama, ngủ ngon rồi nhỉ? Kiều Khải đáp lại, nam nhân yêu như thấp này không nghĩ gì, chỉ liếc nhìn lên lầu một cái rồi quay người rời đi. Minako kỳ vọng hắn có thể ngượng đầu, để nhìn thấy mình, nhưng chỉ dám thẹn thùng gọi hắn từ xa. Nàng chỉ nhìn thấy thân hình gầy cao của hắn chậm rãi tan vào bóng tối, nhạt nhòa mất dạng giữa màn đêm tĩnh lặng. Quay vào nhà, nàng tự nhủ, lấy một bát mì ăn liền, chuẩn bị tắm rửa sau đó. Phòng vệ sinh và phòng tắm trong ký túc xá được kết hợp thành một thể. Trên tường có một chiếc gương màu rực lớn. Minako không thích trang điểm lắm, nhưng lại rất thích soi gương, thỉnh thoảng tự ngắm mình một chút mỗi khi tắm rửa xong. Ngoại trừ lúc đó ra, nàng cảm thấy hơi thẹn. Cái cô nàng hoàng hiểu mạn không biết tốt xấu, lúc nàng tắm luôn thích lén nhìn vào, thể hiện vẻ mặt như thể muốn hỏi rất nhiều điều, như kiểu trời ơi, người có ăn gì đỏ không, sao lại như thế, nói cho ta biết được không. Minako lúc đó chỉ biết sụp đổ. Nàng nhắm mắt lại để mặc dòng nước như mưa rơi xuống người, trong đầu lại miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng hình ảnh gương mặt lạnh lùng có chút dầu mép và cằm xuất hiện, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, nước hơi nóng. Nàng vội vàng mở vòi nước lạnh ra một chút, sau đó nàng mò đến chai sữa tắm, nhưng ngón tay lại bị thứ gì đó làm nàng giật mình. Nàng mở mắt ra, phát hiện ra mình đã chạm phải chiếc lược gỗ. Sữa tắm vốn để ở ống đựng lược bên phải, nhưng bây giờ lại không giống như trước. Cô nàng là người rất cẩn thận trong sinh hoạt, tất cả mọi vật dụng đều được nàng sắp xếp rất có quy tắc. Dù nhắm mắt lại, nàng vẫn biết rõ mỗi thứ ở đâu. Nàng nhớ rõ sữa tắm đã được đặt ở ống đựng lược bên phải, cách đó một cái cốc bàn chải. Nhưng giờ đây, tất cả các đồ vật đã thay đổi vị trí. Minako không thể không nghi ngờ, có lẽ là Hoàng Hiểu Mạn đã dọn dẹp vệ sinh phòng tắm. Bình thường thì Minako là người quét dọn, còn Hoàng Hiểu Mạn thì ít khi để tâm đến. Dù cho nàng có cố gắng giúp dọn dẹp một chút, cũng chẳng thể nào tỉ mỉ đến từng chi tiết như bàn trang điểm của Minako. Cảm giác này khiến Minako càng thêm nghi ngờ. Gần đây nàng chỉ ở bên cạnh Kiều Khải và Mộ Dung Vũ Xuyên, nên không khỏi nảy sinh nghi ngờ nhiều hơn. Minako vội vàng tắm xong và bắt đầu kiểm tra khắp gian phòng. Có lẽ chỉ là nàng nghĩ quá nhiều mà thôi. Cả căn phòng không có gì khác lạ, chỉ có một chút thay đổi nhỏ. Trên giường nàng có một vài nếp nhăn, Hoàng Hiểu Mạn thường xuyên tùy tiện ngồi lên giường của nàng. Trên bàn học, vị trí ảnh chụp cũng có chút thay đổi, nhưng điều này không có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là do nàng tưởng tượng, máy tính đã tắt, nhưng con chuột lại không đặt trên miếng lót chuột như mọi khi. Minako bật máy tính lên, màn hình hiện lên hình nền, là bức ảnh nàng cùng cha mẹ trong chuyến du lịch Kim Cát Tự, cả gia đình mặc kimono chụp chung. Nàng theo phản xạ nhấn vào mục lịch sử diệt web gần đây, ánh mắt nàng bỗng run lên. Màn hình hiển thị địa chỉ truy cập gần đây là một album ảnh. Thời gian là ngày 21 tháng 8 năm 2010, một lúc 15:35, chính là lúc Minako đang ở cục công an, tham gia giải phẫu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Minako. Hoàng Hiểu Mạn lúc ấy đang ở đâu? Cô ấy đang đi học sao? Nếu chỉ là tò mò, thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu không phải nàng, thì còn ai nữa? Cửa phòng cả ngày đều khóa chặt, chỉ có phòng trực ban của lão sư giữ chìa khóa dự phòng. Nhưng nàng từ trước đến nay chưa bao giờ vào phòng ngủ của học sinh, trừ khi một ai đó lỡ làm mất chìa khóa và phải mượn chìa khóa dự phòng của nàng để mở cửa. Minako chợt nghĩ tới Hoàng Hiểu Mạn, bạn trai cô cũng có chìa khóa phòng này. Nam sinh ấy nhìn có vẻ hướng nội, không thích nói nhiều. Hoàng Hiểu Mạn luôn trung thành tuyệt đối với nàng, nàng gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Nhưng có vài lần Minako phát hiện nam sinh ấy lén nhìn nàng, lúc đó Hoàng Hiểu Mạn chỉ nghĩ là trò đùa, không để tâm. Chẳng lẽ là hắn giấu kín tâm tư? Một ngày nào đó vì lý do nào đó, hắn bùng lên cảm xúc bị kìm nén mấy lâu, một mình lặng lẽ chui vào ký túc xá nữ, mang theo sự kiềm chế gắt gao tận đáy lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.